Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 708, chương 708, hiên ngang lẫm liệt. Không phải Dịch Thiên Vân quá phách lối, mà là mình có thực lực lúc, liền nên vì chính mình cùng thân bằng hảo hữu tranh thủ tôn nghiêm hai chữ. Cho dù là không có thực lực, đều muốn vì tôn nghiêm mà chết. Tu luyện giả trọng yếu nhất đúng vậy, tôn nghiêm hai chữ. Nếu là ngay cả tôn nghiêm của mình đều từ bỏ, vậy tương lai coi như là còn sống, đều có một loại tâm ma ở trong lòng vung đi không được. Đến lúc đó đừng nói đột phá, không tẩu hỏa nhập ma cũng không tệ rồi. Người có thể thua, có thể thất bại, nhưng tuyệt đối không thể buông tha tôn nghiêm. Thiên Vân. Kiều Linh Hà trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn muốn trầm ổn một chút, nơi này cũng không phải địa bàn của bọn hắn, nàng còn có thể chịu được xuống dưới, cũng không biết bởi vì hồ ly tinh tam tự, liền lập tức trở mặt. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Kiều Linh Hà một chút, liền không có nói cái gì, đã mình mẹ nói như vậy, vậy thì nhẫn phía dưới khẩu khí này, không hổ là tinh thần con trai. Quật cường tính khí thật đúng là giống như đúc. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, nhưng dạng này chỉ sẽ đưa tới phiền phức. Chẳng lẽ đạo lý này ngươi mẹ đều không có dạy qua cho ngươi à? Cái này cần ai cần ngươi lo? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi, đại trưởng lão kém chút bị tức nổ tung. Mình đường đường một cái đại trưởng lão, đối phương một mực không nhìn mình. Có thể nào không buồn lửa? Đủ rồi, Dịch Nguyên Long âm thanh lạnh lùng nói, có thể. Linh Hà hiện tại là tình huống như thế nào? Các ngươi trốn đi nhiều năm như vậy, làm sao đột nhiên gian liền xuất hiện? Dịch Nguyên Long cũng không cho rằng là mang theo tôn tử đến nhận nhau. Tất nhất định có kỳ quặc, dù sao mình con trai cũng không ở nơi này, bởi vì xuất hiện điểm tình huống. Muốn tới đây lấy lại công đạo. Kiều Linh Hà vung tay lên một cái. Một bộ thủy tinh quan xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Ánh mắt của mọi người lập tức tụ tập ở bên trên. Đợi thấy rõ ràng về sau, phát hiện nằm ở bên trong chính là Dịch tinh thần lúc. Đại bộ phận đều bị giật nảy mình. Con của ta, Dịch Nguyên Long nhào tới. Cách thủy tinh quan cũng có thể cảm giác được con trai mình tình huống phi thường hỏng bét. Khí tức tương đương yếu ớt, nhất là huyết khí càng là yếu ớt không chịu nổi. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão lúc này lại là liếc nhau. Lẫn nhau gian lộ ra mấy phần khoái ý, nhưng cái này ánh mắt đảo mắt mà qua. Không có người biết, người còn lại ngược lại là sợ ngây người. Lúc trước thiên tài... Bây giờ lại là biến thành bộ dáng như thế. Thật sự là làm cho người chấn kinh. Những người khác nhao nhao vây lại. Nhìn lấy bộ dáng này thổn thức không thôi. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Làm sao lại biến thành dạng này? Dịch Nguyên Long trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hận không thể đem người cho xé thành vô số khối. Chợt Kiều Linh Hà đem đại khái bên trên nói ra. Nghe được Dịch Nguyên Long sắc mặt biến hóa mấy phiên, lấy tình huống của chúng ta đến xem, không có khả năng trêu chọc đến ai a. Ta hoài nghi có phải hay không Phong Thiên Thần Quốc nội ứng gây nên. Kiều Linh Hà lớn mật đem suy đoán của chính mình nói ra. Khá lắm, Phong Thiên Thần Quốc nội ứng gây nên. Chúng ta vì sao phải làm như vậy? Giết các ngươi đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Mà lại Dịch tinh thần vẫn là chúng ta Phong Thiên Thần Quốc thiên tài. Tương lai nhất định có thể trở thành thánh vương. Khó nói chúng ta sẽ phái người đi sát hại hắn. Đại trưởng lão khịt mũi coi thường. Cười lạnh nói, sợ là ngươi trêu chọc đến ai. Mới dẫn tới những chuyện này. Dẫn đến Dịch tinh thần xuất hiện loại tình huống này. Không sai, xem ra ngươi không riêng gì hồ ly tinh. Còn là kẻ gây họa. Tam trưởng lão hừ lạnh nói, nếu không phải ngươi, chúng ta Phong Thiên Thần Quốc đã sớm ra cái thánh vương, mà không phải hiện tại nằm tại trong thủy tinh quan. Huống hồ nói miệng không bằng chứng, ngươi có chứng cứ gì? đám người điểm một cái đầu, đều nhận cùng bọn hắn, nhất là nói là Phong Thiên Thần Quốc gây nên, cái này để bọn hắn cảm thấy rất là bất mãn, ở loại tình huống này dưới, còn không có nửa điểm chứng cứ liền loạn nói ra, đơn giản đúng vậy loạn vu oan người. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nói càng là đạo lý rõ ràng. Dịch tinh thần là tương lai của bọn hắn hy vọng. Một cái thánh vương liền bỏ qua như vậy. Đây không thể nghi ngờ là phi thường lãng phí một việc. Như thế nào đều khó có khả năng buông tha. Tuy nói dịch tinh thần phạm vào sai lầm lớn. Nhưng sự tình thành kết cục đã định. Không thể lại giam giữ cả một đời cái gì. Chỉ sẽ tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới. Vô luận như thế nào dịch tinh thần đều là một thiên tài. Tương lai trụ cột, làm sao lại sát hại đâu. Đây là phần lớn ý nghĩ. Nhưng Kiều Linh Hà ngược lại là thờ ơ lạnh nhạt. Đủ rồi, dịch Nguyên Long gầm nhẹ nói. Hiện tại nói là chuyện này thời điểm a. Cứu người mới là trọng yếu nhất. Dịch Nguyên Long mặc kệ là tình huống như thế nào. Hiện tại con trai mình liền nằm ở bên trong, nhìn hấp hối, còn như thế nào đều tốt, cứu người mới là trọng yếu nhất. Hắn chúng cực kỳ ác độc thị huyết độc, còn thuộc về thất truyền loại hình thị huyết độc, đến tột cùng là ai sẽ như thế ác độc. Dịch Nguyên Long phẫn nộ tới cực điểm, hiện trong tay ta có huyết ẩm cỏ, còn kém hai vị dược tài, phân biệt là hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết. Còn có thiên hương thần thảo, Kiều Linh Hà ở bên cạnh nói, đây là ta tìm kiếm nhiều năm qua. Giải độc chi pháp, thiên tân vạn khổ mới tìm được huyết ẩm cỏ. Còn kém hai loại, khó trách các người sẽ đích thân đến cửa. Nguyên lai là có chuyện nhờ chúng ta, mình gây ra phiền phức, bây giờ lại để cho chúng ta đến giúp đỡ. Trước đó thời điểm ra đi, tổng không thấy các ngươi dừng lại qua. Tam trưởng lão miệng tương đương độc ác, tại bên cạnh mỉa mai không thôi. Nói thật, hai loại đồ vật chính ta đều có thể tìm tới. Nhưng các ngươi có phải hay không hiểu lầm những thứ gì? Chúng ta hôm nay tới đây, không phải đi cầu các ngươi cho chúng ta, mà là để cho các ngươi đền bù tổn thất chúng ta. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta phi thường hoài nghi là Phong Thiên Thần Quốc giở trò. Quỷ, phải nói ngoại trừ Phong Thiên Thần Quốc bên ngoài, liền không có người khác có thể làm đến bước này. Bên cạnh là con của các ngươi đi. Ta xem qua, huyết mạch phổ thông, tu vi phổ thông, tổng thể bình thường, vì tranh đoạt quyền lực, tranh đoạt phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất chi vị, hoặc là ôm đồm càng nhiều quyền lực, các ngươi có khả năng rất lớn tính muốn giết chết cha ta. Các ngươi thừa nhận không thừa nhận? Dịch Thiên Vân trực tiếp mở miệng nói ra. Đơn giản so Kiều Linh Hà muốn càng thêm trực tiếp. Lời này tính là một loại cấm kỵ đề tài. Ai cũng không dám minh nói ra. Nhưng bên trong không ít người là biết đến. Bây giờ bị hắn bày ở lên. Liền giống với đem sau cùng một khối tấm màn che cho triệt tiêu. Đem nội tâm của bọn hắn cho bày ở trước mặt mọi người. Nói bậy, đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, khó nói chúng ta sẽ vì mình tư dục. Liền sẽ bị mất Phong Thiên Thần Quốc tiền đồ a. Dịch tinh thần thế nhưng là mạnh nhất thiên tài. Sau này là một đại thánh vương. Chúng ta chẳng lẽ sẽ vì mình tư dục. Liền từ bỏ một cái thánh vương. Ngươi một ngoại nhân, liền đừng hoài nghi lòng trung thành của chúng ta. Đại trưởng lão nói chính nghĩa lẫm nhiên. Tùy thời đều có thể vì Phong Thiên Thần Quốc hiến thân dáng vẻ. Không sai, con của chúng ta bình thường là không sai, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngươi. Huyết mạch càng thêm rác rưởi, hồ ly tinh kia còn dư lại có thể tốt hơn chỗ nào? Trước đây thật lâu còn đã kiểm tra, hoàn toàn đúng vậy, cái rác rưởi huyết mạch, cùng phía ngoài phổ thông nhân tộc không sai biệt lắm. Tam trưởng lão châm chọc nói, còn nói với ta có thể thu thập được hoàng tộc phượng hoàng tinh. Huyết, còn có ngày đó hương thần thảo. Đơn giản nói đùa, một cái so một cái nói đường hoàng. một cái so một cái lý do đầy đủ, nơi nào có mưu hại tộc nhân dáng vẻ. Cái này thấy Dịch Thiên Vân cười lạnh không thôi, lời nói được càng lớn, đợi lát nữa liền khó mà thu chàng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.